Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, báo thù. Phất tay bọn họ sát khí cứ như vậy bị Lâm Hiên cho phá hỏng. Điểm ấy khí thế đối với hắn một chút hiệu quả cũng không có. Chớ nói chi là có thể để cho Lâm Hiên cảm thấy e ngại bia dấu lớn, các ngươi vẫn là đồng môn. Bọn họ bắt được trong đó chữ. Bằng không là không có khả năng xưng hô đối phương là sư huynh. Đối với một vị thành chủ gọi là sư huynh, đổi thành bình thường những người khác sẽ như vậy. Không sai, chúng ta chính là đồng môn. Có chuyện, Long thành chủ không chút nào lảng tránh cái đề tài này. Là sư huynh đệ chính là sư huynh đệ, tuyệt đối không liệu sẽ nhận thức. Tốt lắm, Long ma thiên thần lạnh giọng đạo, chẳng trách sẽ lớn lối như vậy. Nguyên lai các ngươi vẫn là đồng môn. Có gì vấn đề? Lâm Hiên thản nhiên đạo. Đồng môn thì như thế nào? Long sư huynh cũng không có đến giúp ta cái gì. Không ai từ đó chen tay vào cái gì. Tới cho các ngươi nghĩ phải tỉ thí với ta nói. Không có bất cứ vấn đề gì. Ta tùy thời hoan nghênh hai người các ngươi khiêu chiến. Đương nhiên, ta nói các ngươi lưỡng. Chính là các ngươi lưỡng đồng thời tỉ thí với ta. Mà không là một versus một. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ nói cái gì lúc. Ai biết đạo cũng là toát ra bực này khiếp sợ lời nói đến. Nhất đối nhất cũng đã quá sức. Bây giờ là hai chọi một. Coi như là trước thắng phong ma thiên thần. Cũng không còn nhất định phải phách lối như vậy chứ. Hai người bọn họ đều là ngẩn ra. Cũng không ngờ tới Lâm Hiên sẽ nói ra những lời này. Một chọi hai khiêu chiến cũng dám nói ra đến. Cái này không phải là tìm chết sao? Điểm ấy lại lần nữa ngoài Long thành chủ dự liệu. Trước cũng không có với hắn thương lượng qua. Phải nói trước thương lượng qua. Nếu như bọn hắn lưỡng đi lên thảo phải lời giải thích nói. Hai người bọn họ phân biệt một người chọn một đến đánh. Hiện tại Lâm Hiên một người khiêu chiến hai cái. Cái này không khỏi liền quá mức khoa trương điểm. Khôi hài, người đã cũng nói như vậy. Chúng ta đây giống như ngươi mong muốn. Hai người bọn họ cũng không sẽ để ý cái gì danh tiếng. Lại càng không sẽ để ý cái gì công bằng. Nếu Lâm Hiên cố ý muốn chết nói. Như vậy bọn họ liền không có nửa điểm khách khí. Long thành chủ mới vừa nghĩ khuyên gì lúc. Chính là nghe được Lâm Hiên truyền âm. Không có sao. Giao cho ta đi. Nếu để cho bọn họ tách đi ra khiêu chiến chúng ta. Điểm ấy bọn họ đoán chừng là không chịu. Long sư huynh ngươi tu vi so với bọn họ đều mạnh hơn. Bọn họ nguyện ý với ngươi đơn độc tỉ thí mới là quái. Dùng bọn họ cái này vô lại tính tình. Cũng chỉ sẽ mạnh mẽ khiêu chiến ta. Mà sẽ không đi khiêu chiến ngươi. Long thành chủ ngẩn ra. Ngẫm lại thật đúng là như vậy. Hai người bọn họ là rất không có khả năng đối kháng bản thân. Từ tu vi ở trên cũng đã đủ để áp bọn họ một cái đầu. Trừ phi hai người đồng thời đối kháng. Nếu không tuyệt đối sẽ không theo Long thành chủ một mình đấu. Chỉ là Lâm Hiên có lòng tin như vậy. Thật không có vấn đề sao? Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Long ma thiên thần cùng lôi ma thiên thần cũng cùng nhau tiến nhập tỷ đấu giữa sân. Lâm Hiên cuối cùng đi theo cùng nhau đi vào. Hộ cháo đi theo mở ra. Trên thực tế vòng bảo vệ này phòng hộ hiệu quả rất có hạn. Cho nên tại chịu đựng vài lần công kích sau khi, thì sẽ đưa đến tổn hại. Chỉ có thể nói bọn họ lực lượng quá mạnh mẽ. Trước Lâm Hiên đối phó phong ma thiên thần lúc, chính là tốt nhất ví dụ. Chiến đấu cực kỳ đơn giản thô bạo. Mấy chiêu phía dưới ngay cả hộ cháo đều bị đánh xuyên qua. Uy lực thật làm người ta chấn động. Chỉ là bây giờ đối phó hai cái thiên thần. Hơn nữa còn là hai vị khác xú danh xa chiêu hai huynh đệ. Hạ thủ cực kỳ âm hiểm. Hoàn toàn không sẽ chú ý cái gì quang minh chính đại. Chỉ cần có thể thắng chính là vương đạo. Hắn lại khiêu chiến thiên thần. Lần này tổng cộng là hai vị. Thật không thành vấn đề sao? Đây là trong lòng mọi người ý tưởng chân thật. Người nào cũng không rõ ràng lắm Lâm Hiên có phải là thật hay không có thể thắng. Trước Lâm Hiên lực lượng là tương đối bạo lực, nhưng đối phó với hai cái thiên thần độ khó liền tăng vụt lên. Hai người bọn họ hay là thường thường phối hợp lại chiến đấu huynh đệ. Sức mạnh tuyệt đối sẽ gấp bội không ít. Tại một số người lo lắng trong lúc, Lâm Hiên đã làm tốt chuẩn bị. Vũ khí cũng không có xuất ra đến. Trong cơ thể 10 khỏa tinh thần chi lực lúc này cấp tốc vận chuyển. Khí thế cấp tốc đi lên leo lên. Tầng tầng chuyển tăng lên lực lượng. Thay đổi được càng ngày càng khủng bố. Tiểu tử này có chút cổ quái. Chúng ta cùng đánh giết hắn. Bọn họ không có quá mức khinh địch. Dù sao người trước mắt này. Thế nhưng giết bản thân nhị đệ. Bọn họ không nhìn thấy quá trình chiến đấu. Nhưng bọn hắn biết Đạo Long thành chủ cũng không có nói xạo. Nói như vậy chính là Lâm Hiên thật là giết chết bản thân nhị đệ. Như vậy thì rất có nhất định phải cảnh giác. Chỉ là khí thế vừa lộ đi ra. Để cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Quả thật là mệnh thiên quân tu vi. Thật là một cái mệnh thiên quân tu vi giết chết bản thân nhị đệ. Bọn họ sắc mặt cổ quái. Nhưng nội tâm nhưng thay đổi được càng cảnh giác. Giết ta nhị đệ. Chúng ta để cho ngươi trả giá thật lớn. Long ma thiên thần chưa từng có tại khinh địch. Lập tức liền cùng lôi ma thiên thần khởi động đại trận. Dùng hắn dẫn đầu cơ cấu lên đại trận. Một cái cự đại long đầu hư ảnh hiện ra ở trên hư không ở trên. Đi theo vô số đạo thiểm điện xuất hiện ở long đầu hư ảnh ở trên. Giống như một cái to lớn lôi long từ trên trời giáng xuống. Mang theo đáng sợ kia thiên phạt hàng lâm phàm trần. Trên thực tế đại trận này còn thiếu cái nồng cốt. Đó chính là phong ma thiên thần. Bằng không sẽ là sấm gió nảy ra. Đem đại trận này sức mạnh đề thăng một đoạn. Nhưng mà phong ma thiên thần bị giết. Sức mạnh kịch liệt hạ thấp. Nhưng kết hợp hai người tụ tập lại sức mạnh. Đã là có khả năng có cùng Long thành chủ sức đánh một trận. Đây là bọn hắn tam huynh đệ có thể thi triển ra đến Long phong lôi đại trận. Tuy là thiếu khuyết phong ma thiên thần. Nhưng sức mạnh hay là đáng sợ như vậy. Mọi người khoảng cách gần cảm thụ lực lượng này lúc. Vẫn là cảm giác được không gì sánh được đáng sợ. Thiếu cái phong ma thiên thần sức mạnh hay là không thể khinh thường. So với trước phong ma thiên thần mạnh hơn nhiều. Ban đầu Long ma thiên thần liền so với phong ma thiên thần phải mạnh hơn nhiều. Hiện đang phối hợp được lôi ma thiên thần đồng thời thi triển đại trận. Uy lực kia xa hoàn toàn không phải phong ma thiên thần có thể so sánh. Điều này làm cho không ít người là Lâm Hiên kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Trong bọn họ tâm là rất nhỏ bé Lâm Hiên đánh bại cái này hai huynh đệ. Nhưng thực lực này có phải hay không có một số chênh lệch quá lớn. Ma Long sát, tại xúc lực hoàn tất sau khi Long ma thiên thần điều khiển đại trận lực lượng, nhắm ngay Lâm Hiên chính là thả ra. Tại trong hư không lay động cự long, mở miệng khổng lồ liền hướng Lâm Hiên cắn xuống một cái. Đáng sợ lôi điện chi lực hướng bốn phía văng khắp nơi. Không ngừng mà chém ở chung quanh hộ cháo ở trên. Đem vòng bảo vệ này chém cũng có vài phần vặn vẹo. Lâm Hiên lúc này cũng đi theo động. Dưới chân dẫm lên một cái mặt đất. Liền hướng cái này long đầu xông lên. Bằng dựa vào tự thân nhục thân đánh vào. Ngũ thải quang mang bùng lên lên. Khí thế so với trước phải mạnh hơn nhất tầng. Nhưng mọi người nhưng cảm giác so với trước kia không có mạnh bao nhiêu. Cũng chính là vẫn duy trì trước lực lượng. Có khả năng đối phó được đại trận này. Hưu, Lâm Hiên thân ảnh lập tức liền tiến vào cái này long đầu trong. Nhìn được mọi người liên tục nuốt vào mấy hớp nước miếng. Phỏng đoán Lâm Hiên thân thể chính là như vậy cường hãn. Thật có thể chính diện ngạnh hám cái này cự long. Nhất thanh muộn hưởng từ trong đại trận vang lên. Mà không phải là long đầu đụng vào Lâm Hiên trên thân dẫn phát to lớn. Mà là trong đại trận truyền đến. Chợt mọi người thấy lôi ma thiên thần bị đánh bay dán tại trên vòng bảo vệ. Dẫn tới kịch liệt va chạm. Theo sát mà đại trận thình thịch một tiếng vang lên. Cự đại long đầu cứ như vậy tản mất. S.A. dầu lớn cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.